Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện ngôn tình Nàng Radio. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại hiện đại, ngược cha, nữ phụ văn, sạch, showbiz, thanh thủy văn, xuyên sách. Ta ninh xuyên vào một nữ phụ kiêu căng ngạo mạn nhưng rất đỗi si tình, nguyện dành trọn vẹn tình yêu thuần khiết cho nam chính Tô Dương. Trong sách, cô ấy vì Tô Dương mà nhúng tay vào giới giải trí, mua cho anh ta những hot shot hàng đầu, tặng anh ta tài nguyên đỉnh cấp, lăng xê anh ta trở thành nam diễn viên vô cùng nổi tiếng. Vậy mà thực tế phũ phàng, cô ấy không bao ngờ được rằng mình chỉ là bàn đạp để anh ta vươn tới đỉnh cao. Vào lúc Tăng Ninh Xuyên tới đây, nguyên chủ vừa thương lượng cho Tô Dương một đại ngôn mới. Tăng Ninh biết rõ mọi âm mưu của anh ta, quyết tâm sử dụng hợp đồng và những tài nguyên vốn đã cam kết để dằn vặt ngược lại anh ta. Tăng Ninh đang nhắm tới hai mục tiêu. Thứ nhất là hành hạ Tô Dương, thứ hai là khởi nghiệp kiếm tiền. Tuy nhiên, trên con đường tiến tới thành công của cô, liên tục xuất hiện những chướng ngại vật cản trở. Tà Ninh luôn cho rằng bản thân là một cô gái sở hữu tinh thần thép. Đối mặt với lời tỏ tình của Bùi Tây Lâm, cô còn có thể mặt không đủ sắc từ chối. Nhưng người này quá dai quá mạnh, số lần tấn công tăng lên, đồng nghĩa với lá chắn phòng ngự của Tăng Ninh dần dần yếu đi. Đến cả fan cũng phải công nhận, hai người bọn họ vô cùng xứng đôi vừa lứa, khi thì tỉnh táo, khi thì mù quáng mà âm thầm gặm nhấm CP. Mãi cho tới ngày paparazzi tung ra đoạn video hai người hôn nhau quấn quýt ở bãi đỗ xe, lúc này người hâm mộ mới phát hiện ra, uầy, CP mình ship là real thật đấy hả? Các bạn khán thính giả thân mến, bộ chuyện sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Tà Ninh biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng cô không ngờ cuối cùng mình lại không chết vì bệnh tật dày vò, mà vì đêm khuya mất ngủ. Cô ấn vào một bộ tiểu thuyết đăng trên hot search, sau đó bỗng dưng bị khó thở, rồi đột ngột qua đời vì tim ngừng đập. Có lẽ là do ông trời thấy kiếp trước của cô quá đau khổ vì bệnh tật quấn thân, nên mới cho cô đọc tiểu thuyết trước khi ngủ. Tiếc rằng cô không được xuyên thành nữ chính mà chỉ có thể xuyên làm nữ phụ pháo hôi trùng tên trùng họ với mình. Đây là một tiểu thuyết đề tài showbiz đang gây tranh cãi trên trang web văn học nọ. Hot thì cũng hot đó, nhưng tác giả lại xây dựng nhân vật nam nữ chính có quá nhiều bút. Hơn nữa hai nhân vật này còn không theo lối tam quan truyền thống. Đây cũng chính là lý do gây ra nhiều tranh cãi. Người đọc miệng cứ chửi nhưng tay vẫn nhấn vào xem. Còn về phía Tăng Ninh, cũng vì buồn chán nên mới mò vào đọc mà thôi. Tình tiết truyện có mưu tiếp khá cũ rích, giống như cái tiêu đề của truyện. Nam chính là Tô Dương, ban đầu là một idol được fan bình chọn để debut, giai đoạn sau chuyển sang làm diễn viên. Nữ chính là một nữ diễn viên trẻ đang hot rất xinh đẹp, lượng fan cũng thuộc hàng top trong giới. Mối tình của cả hai cũng được không ít fan công nhận là rất xứng đôi vừa lứa. Còn Tăng Ninh, nhân vật trùng cả họ lẫn tên với cô trong tiểu thuyết này, lại là nữ phụ khiến cho người ta ghét cay ghét đắng. Cô ấy là một cô chủ lá ngọc cành vàng thứ thiệt. Ngay lúc Tô Dương vừa mới debut không có nhiều tài nguyên, thì cô ấy đã đem lòng cảm mến anh ta, ngay lập tức trở thành một fan bự của anh ta. Cô ấy không chỉ tặng Tô Dương những món quà có giá trị xa xỉ, không tiếc tiền mua hot shot, chỉ để anh ta được nhiều người biết đến hơn, mà còn tìm tài nguyên, giới thiệu đại ngôn cho anh ta, vân vân và mây mây. Nếu nói một tay cô ấy đưa Tô Dương lên hàng đỉnh lưu thì hơi khoa trương, nhưng Tô Dương nổi được như bây giờ thì công sức của cô ấy cũng chiếm một phần rất quan trọng. Có thể nói là cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm sức cho Tô Dương. Cuối cùng, vì để đến gần người trong lòng mình hơn một chút, mà cô ấy còn ký hợp đồng với công ty quản lý của đối phương. Dựa theo thiết lập bình thường, Tăng Ninh lên là nữ chính hàng thật giá thật, nhưng tác giả lại không làm như vậy. Cũng không biết tác giả kia nghĩ như thế nào mà để Tăng Ninh trở thành nữ phụ. Khi Tăng Ninh dùng phần đại ngôn để giúp Tô Dương ngày càng nổi tiếng hơn, anh ta gặp được nữ chính định mệnh của mình. Hai người bọn họ hợp tác quay cùng một MV, sau đó nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Sau khi Tăng Ninh biết chuyện này, cô ấy đã vô cùng tức giận. Cô ấy vốn là một cô chủ kiêu căng, nhưng vì thích Tô Dương nên mới kiềm lại tính nết của mình. Tăng Ninh nổi giận đùng đùng đi tới chất vấn anh ta. Rõ ràng anh ta đã hứa hẹn khi nào bản thân đứng vững gót chân trong giới giải trí thì sẽ ở bên cô ấy. Sao chưa diệt đã nuốt lời rồi? Vì quá tức giận nên Tăng Ninh nói năng không lựa lời, không cẩn thận bị đoàn đội của Tô Dương ghi âm lại. Thế nên lúc cô ấy bị vạch trần bộ mặt vong ơn phụ nghĩa của Tô Dương ra trước công chúng thì bị anh ta cắn ngược lại. Cuối cùng còn bị fan của anh ta mắng nhiếc chửi bới, bạo lực mạng khắp mọi nơi. Lúc Tăng Ninh đọc đến đoạn này đã sắp tức tới ói máu. Cô đã làm sai điều gì để phải đọc chung cái loại văn cha nam này cơ chứ? Người như vậy cũng có thể là nam chính à? Tác giả viết ra cái mớ này đang làm việc ở tòa soạn nào hả? Khi cô đang chuẩn bị đọc tiếp để xem thử Tăng Ninh trong tiểu thuyết có phản kích lại được không, cô đã tắt thở xuyên qua tới nơi này rồi. Ngay lúc đang suy nghĩ thì điện thoại trên bàn rung lên. Tăng Ninh cúi đầu nhìn là tin nhắn từ Tô Dương. Cô nhớ lại một chút, bây giờ là thời điểm mà Tăng Ninh trong chuyện và Tô Dương chỉ mới quen biết nhau được nửa năm. 3 tháng trước, nhóm nhạc từ sâu tuyển chọn của Tô Dương giải tán. Trong lúc mỗi ngày anh ta đang buồn lo mình sẽ thất nghiệp, không có buổi biểu diễn nào, thì khi Tăng Ninh biết được điều này, cô ấy đã lập tức tặng cho anh ta một món quà sang trọng, trị giá cả 1 triệu nhân dân tệ không qua fan club. Không chỉ vậy, cô ấy còn lên Weibo của mua hàng loạt hot search về tất cả hình ảnh và video ca hát nhảy múa để nâng độ hot cho anh ta. Ngoài lần đó ra, Tăng Ninh còn quấn lấy bố mình, xin ông sắp xếp để công ty bên kia đưa một bản hợp đồng phát ngôn cho Tô Dương. Ban đầu, Tô Dương không tin một fan hâm mộ sẽ có năng lực như vậy. Nhưng Tăng Ninh lại liên tục khiến anh ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Nào là nhận được lời mời biểu diễn thương mại, thậm chí còn có cả thương vụ đại ngôn. Lúc này anh ta mới tin mình thật sự có một vị fan là phú bà. 2 ngày trước, Tô Dương dành thời gian để ăn một bữa cơm với Tăng Ninh. Nó là ăn cơm, chứ thật ra là anh ta tìm tới Tăng Ninh để than khổ, kể rằng những thành viên trong nhóm nhạc cũ của anh ta đang sống rất tốt. Bọn họ lấy được những đại ngôn cao cấp, có người quen biết được đạo diễn điện ảnh nổi tiếng nên sắp xếp chuyển hình tượng đi đóng phim. Tăng Ninh nói cô ấy thích xem Tô Dương nhảy, cũng rất thích nghe anh ta ca hát. Tô Dương chân thành nói bản thân cũng rất thích nhảy múa và ca hát. Anh ta cũng không muốn làm trái với yêu thích thuở ban đầu của mình để đi đóng phim. Nhưng với tình hình ngành giải trí hiện tại, nghệ sĩ chỉ biết hát với nhảy sẽ rất khó nổi tiếng, tiền kiếm được cũng không nhiều bằng diễn viên. Nghe Tô Dương nói vậy, Tăng Ninh lập tức an ủi và nói mình đã giành được một cái hợp đồng đại ngôn cho anh ta. Giám đốc Phương của thương hiệu này là anh họ của cô ấy, chẳng qua bây giờ còn đang đi công tác ở nước ngoài, chi tiết công việc phải đợi anh ấy về mới đàm phán được quyết định. Mà bây giờ Tô Dương tìm cô là để hỏi người anh họ đó bao giờ mới về nước. Vừa nghĩ tới những chuyện Tô Dương đã làm với nguyên chủ, Tăng Ninh ước gì có thể xóa toang bộ mặt giả tạo của anh ta ngay lập tức. Cô lạnh lùng cười, đảo mắt nghĩ ra một kế hoạch trả thù ở trong lòng. Trước đây Tăng Ninh cũng đã gặp phải loại người như tên Tô Dương này, cho nên rất biết cách đối phó. Cô suy nghĩ một hồi, đang định trả lời tin nhắn thì Tô Dương không chờ nổi nữa, gọi đến. Tăng Ninh nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ nó reo đến những hồi chuông cuối cùng, mài sạch kiên nhẫn của Tô Dương mới bắt máy. Alo. Cô giả vờ như mình vừa mới ngủ dậy, hỏi bằng chất giọng nhão nhẹt nũng nịu. Ôi Tô Dương, sao anh lại gọi cho em như vậy? Có phải là do nhớ em rồi không? Tô Dương nghe lời nói của Tăng Ninh mà trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Anh ta ghét nhất là loại cô chủ ngốc nghếch ngây thơ này. Tô Dương không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hỏi: em không nhìn thấy tin nhắn của anh à? Tăng Ninh giả vờ vui mừng ngạc nhiên hỏi: tin nhắn gì vậy? Anh nhắn cho em lúc nào? Để em kiểm tra xem. Tô Dương lên tiếng đáp: mấy phút trước. Sau khi thấy quản lý ra hiệu, Tô Dương đi thẳng vào vấn đề: không có chuyện gì đâu, chỉ là 2 ngày nữa anh phải tới Vũ Thành một chuyến. Hôm trước em có nói là sẽ sắp xếp cho anh gặp anh họ của em. Nếu trong 2 ngày này mà vẫn không thể gặp thì phải đợi tuần sau rồi. Gần đây độ nổi tiếng của anh ta không tệ, có một chương trình tạp kỹ khá nổi tiếng muốn mời anh ta tham dự. Anh ta đã đồng ý. Nếu như Tăng Ninh vẫn là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ gặp gấp gáp thúc giục phía bên kia giúp Tô Dương, đồng thời sẽ giải quyết hết mọi chuyện trong chiều nay, sau đó sắp xếp cho Tô Dương gặp anh họ để bàn chuyện hợp tác vào ngay ngày mai. Nhưng tiếc là bây giờ cô không phải Tăng Ninh đó nữa rồi. Tăng Ninh vừa như không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dương, cô kéo dài giọng đáp lời: à, thì ra là thế. Không sao, Em sẽ nói với anh họ là chờ khi nào anh hết bận rồi bàn tiếp. Anh cứ yên tâm đi làm việc, không cần phải vội đâu. Nghe đến đây, tim Tô Dương thịch một tiếng. Anh ta khựng lại một lúc, đầu chết máy vài giây sau mới phản ứng lại. Ninh Ninh, anh họ em vẫn chưa về à? Đúng rồi, Tăng Ninh tiếc nuối nói. Công việc bên kia bị chậm tiến độ, phải mấy ngày nữa anh ấy mới về. Cô không đợi Tô Dương đáp lời đã hỏi ngược lại. Chưa nói đi Vũ Thành. Tô Dương liếc mắt nhìn quản lý của mình, nói, ngày kia em có thể đi chung không? Ánh mắt của Tăng Ninh sáng lên. Em hứa là sẽ không để cho các fan khác phát hiện ra đâu. Em cũng không quấy rầy tới công việc của anh. Em chỉ muốn bay cùng một chuyến với anh, để có thể nhìn anh nhiều hơn một chút mà thôi. Cô vừa dứt lời đã cảm nhận được phía bên Tô Dương im lặng. Một lát sau cô mới nghe Tô Dương trả lời. Mấy ngày nay trời nóng lắm, đi xa rất dễ bị đen da đấy. Anh ta nói rất thành khẩn, như thể lúc nào cũng lo nghĩ ra cho Tăng Ninh. Chuyến bay đi Vũ Thành của anh cất cánh vào lúc 12 giờ đêm, không phải ngày nào cũng ngủ trước 10 giờ à? Tăng Ninh rất thích Trương Diệt. Mỗi ngày vào lúc 10 giờ tối, cô đều lên giường đắp chăn đi ngủ cho đẹp da. Mấy lần thức khuya ít ỏi đều là vì Tô Dương. Không sao đâu, Tăng Ninh suy nghĩ một chút rồi nói. Em có thể thức cả đêm với anh. Khi nhận thấy Tô Dương lại im lặng, Tăng Ninh ỉ vào anh ta không nhìn thấy, đảo mắt khinh thường nhưng vẫn dịu dàng hỏi. Như vậy cũng không được à? Tô Dương hít một hơi thật sâu, đè xuống tính tình của mình, cắn răng nói. Được chứ, chỉ cần em không thấy chán là được. Có anh ở đó sao em có thể thấy chán được? Tăng Ninh nhiệt tình đáp. Anh biết không, được ở chung với anh, làm chuyện gì em cũng thấy vui. Nói xong lời này, chính cô còn thấy buồn nôn. Sao mà cô có thể làm được chuyện này hay vậy? Vì sợ cô lại nói ra yêu cầu quá đáng hơn, nên Tô Dương nói vài câu lấy lệ, rồi vội vàng cúp máy. Tăng Ninh nhướng mày, nhìn cuộc gọi vừa bị cúp, chẳng muốn so đo với anh ta chuyện tự ý cúp máy kim chủ là một hành động rất vô lễ. Sau khi ở trong phòng bình tĩnh lại, Tăng Ninh mới bước ra ngoài. Vừa đi xa đã bị một mớ poster trên hành lang dọa cho hết hồn. Nguyên chủ thật sự rất thích Tô Dương. Trong nhà dán đầy poster có mặt anh ta. Tăng Ninh ngừng lại, nhắm mắt thầm nói trong lòng. Anh ta không xứng với sự yêu mến của cô đâu. Sau đó cô vươn tay xé poster của Tô Dương xuống. Cô không hề khoa trương. Nếu không xé mấy cái poster này xuống, thì sợ rằng đêm nay cô sẽ gặp ác mộng trong lúc ngủ mất. Ngoại hình của Tô Dương thuộc dạng nam nghệ sĩ trẻ đẹp trai ngọt ngào. Mới đầu sẽ thấy anh ta rất đẹp trai, lại còn non nớt. Nhưng khi bỏ filter thần tượng ra, thì mặt của anh ta cũng không đẹp đến mức có thể khiến cho Tăng Ninh dán khắp đầy tổng nhà như thế. Trong khi đang xé thì đột nhiên Tăng Ninh nghe thấy một tiếng hít khí lạnh từ sau lưng. Cô ngoảnh đầu lại, đối mặt với một gương mặt đang hoảng sợ tột độ. Cậu đang làm gì vậy Ninh Ninh? Người tới là Giản Hủy, một người bạn lâu năm của Tăng Ninh. Cô ấy là người biết rõ nhất chuyện Tăng Ninh thích Tô Dương đến mức nào, và cũng là người chứng kiến tất cả mọi chuyện Tăng Ninh làm vì Tô Dương. Trong mắt cô ấy, Tô Dương không có chút gì gọi là xứng đáng với tình cảm của Tăng Ninh. Thế nhưng Tăng Ninh lại cực kỳ cố chấp trong chuyện yêu thích Tô Dương, dù có khuyên can tới cỡ nào cũng không nghe lọt tai. Nếu cô ấy nói nhiều, hai người còn có thể cãi nhau. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng Tăng Ninh xé hết poster, miệng Giản Hủy to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Là cô ấy hoa mắt hay Tăng Ninh điên rồi đây? Dựa vào tiểu thuyết miêu tả, Tăng Ninh biết người tớ là ai. Cô khẽ chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội. Cậu không nhìn ra sao? Giản Hủy há hốc mồm. Gì chứ? Tớ đang hủy hoại nhan sắc của Tô Dương. Nói thật là Giản Hủy không nhìn ra. Cô ấy trợn mắt đi tới gần nghi ngờ hỏi. Tại sao cậu lại phải hủy hoại nhan sắc của Tô Dương? Cậu không thích anh ta nữa à? Lời này vừa ra khỏi miệng, Tăng Ninh còn chưa kịp trả lời thì Giản Hủy đã vội vàng bác bỏ ý nghĩ này. Không thể nào, Tăng Ninh cạn lời. Rốt cuộc là nguyên chủ thích Tô Dương tới mức độ nào vậy? Tại sao không thể? Tăng Ninh hỏi. Nghe thế cả gương mặt Giản Hủy tỏ vẻ. Cậu thế nào trong lòng cậu còn không rõ sao? Tăng Ninh nghẹn họng, quyết định thay đổi chủ đề. Tạm thời cô không muốn nhắc đến cái tên Tô Dương này nữa. Sao cậu đối như tới đây thế? Nhắc đến chuyện này, Giản Hủy mới giơ đồ vật đang cầm trong tay lên. Đến đưa hợp đồng cho cậu đấy. Cô ấy đưa hợp đồng cho Tăng Ninh, hơi đau đầu hỏi. Cậu thật sự muốn ký hợp đồng này vào công ty này vì Tô Dương à? Tào Ninh sửng sốt một hồi mới nhớ tới. Lúc trước cô có nhắc qua với Tô Dương là muốn ký hợp đồng với công ty của anh ta. Đối với một cô chủ có thể mang tiền đi vào công ty như cô, đương nhiên là công ty quản lý của Tô Dương sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng không ngờ rằng cô chỉ mới nói chuyện này vài ngày trước thôi mà hôm nay đã đưa hợp đồng tới rồi. Ai... Giản Hủy nhìn vẻ mặt mất hết tinh thần của Tăng Ninh, giơ tay cua cua trước mặt cô. Đang nghĩ gì thế? Cậu muốn đi làm nghệ sĩ thật à? Tăng Ninh ngẩng đầu. Không. Giản Hủy giật mình. Tăng Ninh nói. Tớ muốn đi làm ông chủ lớn cơ. Ngay lúc Giản Hủy chưa kịp lấy lại tinh thần, Tăng Ninh lại hỏi ra một vấn đề mà cô ấy không trả lời được. Cậu nói xem, tớ có thể đổi cái hợp đồng quản lý này thành hợp đồng thu mua được không? Giản Hủy bối rối. Ý cậu là gì? Tào Ninh nháy mắt với Giản Hủy, dí dỏm nói. Ý của tớ là, nếu như tớ muốn mua cái công ty quản lý này của Tô Dương luôn thì sao? Chẳng sao cả, Giản Hủy nói với cô. Cô ấy nhìn Tào Ninh. Cậu thật sự thích Tô Dương đến vậy à? Cô ấy thật sự không hiểu rốt cuộc Tô Dương tốt ở chỗ nào. Tuy dáng dấp anh ta không tệ, nhưng trong giới giải trí vẫn có không ít người đẹp trai hơn Tô Dương. Nghe vậy, Tăng Ninh biết ngay là Giản Hủy hoàn toàn không tin chuyện cô vừa nói, sẽ không thích Tô Dương nữa. Nhưng cô cũng không giải thích gì nhiều. Bây giờ có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cô muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cô thật sự không có ý gì với tên Tô Dương này. Sau này cậu sẽ có câu trả lời vấn đề này. Tăng Ninh chỉ vào hợp đồng trong tay cô ấy. Tớ sẽ không ký hợp đồng này đâu. Giản Hủy hỏi lại với ánh mắt lấp lánh. Thật sao? Ừ. Giản Hủy gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Tớ đã nói chắc chắn cậu chỉ hứng thú nhất thời thôi mà. Chứ làm ngôi sao có gì mà tốt. Mặc dù thu thập không tệ, nhưng mệt muốn chết, còn bị cư dân mạng mắng. Dù sao tớ cũng không hy vọng cậu trở thành ngôi sao. Thu nhập của một nghệ sĩ nổi tiếng đúng là một con số xa xỉ đối với hầu hết mọi người, nhưng đối với Tăng Ninh mà nói chỉ như một cái hạt cát trong sa mạc. Nhà họ Tăng không hiểu thứ này, không thiếu thứ này. Tăng Ninh lại càng trướng mắt. Tăng Ninh nghe Giản Hủy nói như vậy thì ngẩn người đáp. Vậy nếu như tớ thích thì sao? Hả? Giản Hủy ngạc nhiên. Cậu thích trở thành người nổi tiếng á? Tại sao cô ấy lại không biết chuyện này nhỉ? Tăng Ninh im lặng một lúc, sau đó thành thật nói. Tớ muốn đi đóng phim. Cô nhớ Tăng Ninh ở trong tiểu thuyết vì muốn ở gần Tô Dương mà đã vào giới giải trí là một ngôi sao nhỏ, còn diễn một vài vai không quan trọng cho lắm. Nhưng vai diễn này nhìn có vẻ như nhỏ nhưng lại rất quan trọng ở trong lòng Tăng Ninh. Khi diễn, cô ấy chưa từng nghĩ tớ sẽ có người thích, bởi vì diễn với tính cách thật, nên khi phát sóng, cô ấy bất ngờ thu được một lượng fan nhỏ. Khi khen ngợi cô ấy, gửi tin nhắn riêng nói thích cô ấy, muốn xem cô ấy đóng nhiều vai hơn. Những người hâm mộ này làm cho cô ấy lần đầu tiên cảm thấy mình rất có giá trị, rất tài giỏi. Mặc dù sau này lộ ra mấy chuyện bụng dạ khó lường, mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim, khiến nguyên chủ bị tất cả cư dân mạng chửi bới, nhưng vẫn có một hai fan nhỏ đứng ra nói chuyện giúp cô ấy. Họ tin Tăng Ninh mà mình biết và từng tiếp xúc sẽ không làm những chuyện đó. Dù nhanh chóng bị mắng đến nỗi phải xóa bài, nhưng nguyên chủ đã nhìn thấy và cũng từng cảm thấy ấm áp bởi những lời này. Nếu như không phải Tô Dương bị phản bội, Tăng Ninh đoán chắc nguyên chủ vẫn tiếp tục theo nghề diễn. Nếu cô đã tiếp nhận tất cả mọi thứ từ nguyên chủ, vậy cô phải đòi lại công lý cho nguyên chủ và làm những chuyện mà cô ấy muốn làm. Tất nhiên, bản thân cô cũng có hứng thú với diễn xuất. Chẳng qua là không biết cô có năng khiếu này không thôi. Giản Hủy ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tăng Ninh. Rút bốn chữ, đừng nghĩ quẩn đã đến bên miệng về. Nếu như cậu muốn, vậy thì thử xem. Dù sao thì bác Tăng và tớ đều sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Có những lời này của Giản Hủy, Tăng Ninh yên tâm. Cô cong môi, nở nụ cười. Ừ, nhưng trước khi đi đóng phim, tớ phải làm chuyện khác đã. Chuyện gì? Tăng Ninh liếc cô ấy tỏ vẻ bí ẩn. Hai ngày nữa cậu sẽ biết. Tăng Ninh mất một ngày để tóm được tất cả người thân và bạn bè của nguyên chủ ở trong đầu, đồng thời cũng tìm hiểu sơ lược về tình hình hiện tại của thế giới này. không khác nhiều so với thế giới trước đây của cô. Sau khi hiểu rõ, Tang Ninh tìm một luật sư mà bố cô đã giới thiệu trước đó trong điện thoại di động của nguyên chủ. Sau khi liên lạc với đối phương và bày tỏ ý nghĩ muốn mua lại công ty quản lý Tô Dương, trước khi đợi họ đưa ra kết quả đánh giá, Tang Ninh thu dọn hành lý, chuẩn bị đi Vũ Thành với Tô Dương. Những gì mà Tô Dương đã làm với nguyên chủ, cô sẽ trả lại cho anh ta gấp bội. Cùng lúc đó, Tô Dương đang lo lắng đi quanh phòng khách. Anh ta cứ đi tới đi lui mãi, khiến quản lý và trợ lý cũng cảm thấy phiền lòng. Anh Dương, hay là anh nghỉ ngơi một lát được không? Trợ lý gọi anh ta. Cô ta đã mua vé bay rồi. Em thấy cô ấy đã quyết tâm phải đi Vũ Thành với anh. Tô Dương mím chặt môi nhìn quản lý. Anh có thể nghĩ ra cách gì để ngăn không cho cô ta đi theo không? Người quản lý ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi thấy dáng vẻ này của cô ấy là muốn đi chơi với cậu. Tô Dương nhếch môi. Cô chủ này đúng là thích gì thì làm nấy. Nếu như chúng tôi bị chụp được, thì tất cả những gì mà tôi đang có sẽ bị phá hủy. Tô Dương biết rất rõ, bản thân là idol do fan bình chọn ra. Đoàn đội đã giải tán, công ty quản lý cũng không giúp đỡ. Nếu như anh ta bị chụp ảnh có quan hệ mập mờ với phụ nữ vào thời điểm này, vậy thì anh ta cũng đừng mong nổi tiếng. Người quản lý biết tại sao anh ta tức giận nhưng không thể làm gì được. Bây giờ họ hoàn toàn phụ thuộc vào Tang Ninh. Cậu bình tĩnh lại đi đã. Anh ta đứng dậy vỗ vai Tô Dương an ủi. Tôi cảm thấy Tang Ninh là người có chừng mực. Cô ấy thích cậu như vậy. Cho dù có đi Vũ Thành cùng với chúng ta, cũng sẽ không làm chuyện gì xấu. Người quản lý nói ra tính toán tốt hình xuống xấu nhất. Nếu như thật sự bị chụp lại thì cứ nói rằng cô ấy là em họ của trợ lý là được. Tô Dương nhìn người quản lý vẫn không yên tâm lắm. Anh ta đang định lên tiếng thì đối phương lại nhắc nhở. Cậu vẫn chưa ký hợp đồng đại ngôn. Tô Dương khựng lại, không cam lòng thỏa hiệp. Tôi biết rồi. Bây giờ đại ngôn là thứ quan trọng nhất đối với anh ta. Anh ta sẽ nhẫn nhịn Tang Ninh thêm một chút. 10 giờ tối, Tang Ninh đến sân bay bất ngờ nhướng mày. Theo lý mà nói, sân bay lúc này phải vắng vẻ mới đúng. Thế nhưng đêm nay còn náo nhiệt hơn cả dự đoán của cô rất nhiều. Cô nhìn một đám người chờ trực ở cửa sân bay, định lên tiếng, thì trợ lý của Tô Dương ở bên cạnh đã mở miệng trước. Tại sao lại có nhiều fan như vậy? Họ biết đêm nay anh Dương sẽ bay đến Vũ Thành à? Nghe vậy Tô Dương vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, cũng nhìn sang phía bên kia, sắc mặt hòa hoãn hơn. Chúng ta đi qua đó chào hỏi một tiếng. Dứt lời anh ta nhìn Tang Ninh. Ninh Ninh, đêm nay có nhiều fan, em có thể qua kiểm tra anh Ninh một chút không? Dường như đang lo lắng Tang Ninh không đồng ý, anh ta vội vàng giải thích thêm. Anh sợ họ chen lấn em. Tang Ninh nghe anh ta nói vậy thì khẽ cong mi mắt, đôi mắt vừa tròn vừa to, càng trở nên rực rỡ trong bóng đêm. Được thôi, cô sảng khoái đồng ý. Em đợi anh chào hỏi fan xong thì sẽ đi vào tìm anh. Thấy cô nghe lời như vậy, trên mặt Tô Dương lộ ra một vẻ tự hào. Vậy bọn anh đi qua bên kia trước, anh sợ fan chờ lâu sốt ruột. Tang Ninh cười dịu dàng, định nói được thì nhóm fan tụ tập cùng một chỗ cách đó không xa bỗng nhiên phát ra tiếng thét chói tai, có thể làm thủng màng nhĩ người ta. Ngay sau đó họ đồng loạt hét lên một cái tên. Bùi Tây Lâm. Anh Lâm đến rồi. Nghe thấy cái tên này, Tô Dương vừa đi về phía trước hai bước bỗng dừng chân, kinh ngạc ngẩng đầu. Bùi Tây Lâm. Nhóm fan ở cách đó không xa là của Bùi Tây Lâm sao? Bọn họ đang chờ Bùi Tây Lâm ư? Đó không phải là fan của mình à? Anh ta không có người tên bay sao? Tang Ninh nghe thấy ba chữ Bùi Tây Lâm thì nhìn sang Tô Dương đầu tiên. Thấy vẻ mặt tái mét của anh ta, cô không kìm nén được nhếch khóe môi, nói với vẻ mặt khiếp sợ. Cái gì? Cô trợn to hai mắt. Sao Bùi Tây Lâm cũng đến sân bay vào lúc này? Anh ấy muốn đi đâu à? Tang Ninh có ấn tượng với cái tên Bùi Tây Lâm này. Trong tiểu thuyết không có nhiều miêu tả về người này, nhưng Tang Ninh biết Tô Dương rất ghét người này. Không ai phản ứng với những lời mà Tang Ninh nói, cô cũng không thèm để ý mà giả vờ ngốc nghếch lẩm bẩm. Thì ra nhóm fan đó là của anh ấy. Sau khi im lặng vài giây, trợ lý nhận thấy bầu không khí không ổn thì xấu hổ cười. Hình như là vậy. Xem ra công tác bảo mật của đoàn đội chúng ta không tệ lắm. Cậu nói xong cũng tự cảm thấy không được tự nhiên, chỉ có thể che miệng khẽ ho khan. Anh Dương, chúng ta đi vào bằng cửa khác nhé. Tô Dương không trả lời. Trợ lý nhìn Tang Ninh, cô mỉm cười hiểu nhầm trong lòng. Tô Dương, chúng ta đi vào đi. Cô an ủi anh ta. Anh đừng đau lòng. Chắc chắn sau này anh sẽ nổi tiếng hơn cả Tây Bùi, Bùi Tây Lâm đấy. Thứ khác Tà Ninh không biết, chứ vẽ một ước mơ viển vông thì cô rất thành thạo. Nghe vậy, Tô Dương cũng nhận ra bản thân không nên để lộ cảm xúc ở trước mặt Tà Ninh. Anh ta kìm nén lửa giận đang dâng lên ở trong lòng, lạnh lùng nói, đi thôi. Sau khi đi vào sân bay, Tà Ninh và Tô Dương lần lượt làm thủ tục ký gửi hành lý, qua kiểm tra an ninh rồi đến phòng chờ. Vừa ngồi xuống, cô biết được Bùi Tê Lâm cùng đi với một chuyến bay tới Vũ Thành với bọn họ từ chỗ trợ lý của Tô Dương. Tà Ninh quay đầu nhìn sang chỗ khác, trộm cười khi nhìn vẻ mặt khó chịu của Tô Dương. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng phát ra kinh hô yếu ớt, thở trong phòng nghỉ, không có nhiều người. Là do Bùi Tê Lâm gây ra, anh và đoàn đội của anh đến đây. Tà Ninh vô thức nhìn về phía anh, cả người Bùi Tê Lâm mặc đồ đen, trông vừa đơn giản lại vừa lạnh lùng. Cô vừa ngẩng đầu liền bắt gặp khuôn mặt sắc bén của anh. Người đàn ông này thật lạnh lùng. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tăng Ninh khi nhìn thấy anh. Suy nghĩ thứ hai chính là tại sao nguyên chủ lợi thích Tô Dương chứ không phải là Bùi Tây Lâm? Rõ ràng Bùi Tây Lâm còn đẹp trai hơn cả Tô Dương cơ mà. Tăng Ninh nhìn Bùi Tây Lâm ngồi xuống cách đó không xa, âm thầm đặt hai người cùng một chỗ để so sánh. Cho dù là khí thế, là khí chất và ngoại hình, Bùi Tây Lâm đều áp đảo Tô Dương. Dường như anh có loại khí chất quý tộc bẩm sinh. Nhận ra ánh mắt của cô, Bùi Tây Lâm nhướng mi liếc nhìn cô. Anh nhìn Tang Ninh với ánh mắt rất thờ ơ, dù cách xa nhưng cũng khiến người khác có thể cảm nhận được sự thờ ơ này. Tang Ninh hơi khựng lại, sau đó cô nhìn sang chỗ khác với vẻ mặt không cảm xúc. Tô Dương ở cách đó không xa bất chợt đứng dậy. Tang Ninh ngạc nhiên nghe Tô Dương nói với trợ lý là đi vệ sinh. Sau khi người đi được chưa một phút thì ta nên nhận được điện thoại tin nhắn từ Tô Dương. Ra ngoài. Tên đàn ông này đúng là chẳng lịch sự chút nào. Ta nên cất điện thoại di động, lấy mỹ phẩm ra trang điểm đơn giản, rồi mới trả lời. Anh đang ở đâu? Tiệm cà phê. Được, em đến ngay. Tiệm cà phê buổi tối rất ít người, hơn nữa cũng chỉ có 3 người ngồi ở bàn. Ta nên đi tới bên cạnh Tô Dương quan tâm hỏi. Tô Dương, giờ này mà anh còn uống cà phê thì buổi tối sẽ không ngủ được đâu. Tô Dương nhìn cô. Em đang lo lắng cho anh à? Đương nhiên rồi. Tăng Ninh nhìn chằm chằm vào anh ta. Em không lo lắng cho anh thì lo lắng cho ai chứ? Tô Dương nhếch môi khó chịu nói. Uống hay không uống cũng không ngủ được. Tăng Ninh mơ hồ đoán được anh ta muốn nói cái gì. Cô giả ngu. Sao lại không ngủ được? Anh gặp phải chuyện buồn phiền gì à? Tô Dương nhận cả nhân phê nhân viên phục vụ đưa tới rồi nhấp một ngụm. Sau đó mới nói bằng giọng điệu khàn đặc. Ninh Ninh, sao vậy? Em nói xem tại sao lại có người tốt số như vậy chứ? Tang Ninh chợp mắt. Hả? Lấy Bùi Lâm Tây làm ví dụ, anh ta cũng giống như anh. Không xuất thân từ trường lớp nhưng anh ta lại được đạo diễn lớp tự chọn, trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nói xong anh ta không đợi Tang Ninh lên tiếng, đột nhiên nắm lấy tay cô, nói với vẻ mặt thâm tình. Ninh Ninh, em sẽ luôn giúp đỡ anh đúng không? Tang Ninh sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại, muốn tránh bàn tay của anh ta nhưng cảm thấy không thích hợp. Nguyên chủ thích Tô Dương như vậy, cô không thể biểu hiện ra mình chán ghét hành vi của anh ta quá rõ ràng được. Tang Ninh khó khăn nở nụ cười, dịu dàng nói. Dĩ nhiên rồi, sau khi anh trở về, em sẽ sắp xếp cho anh gặp anh họ của em. Em chắc chắn sẽ luôn giúp anh. Cô nhìn Tô Dương với ánh mắt lấp lánh. Yên tâm. Chắc chắn anh sẽ nổi tiếng hơn Bùi Tây Lâm. Tô Dương nghe thấy lời này của Tăng Ninh thì cảm thấy có chút yên tâm. Anh ta cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhẹ nhàng nói. Ninh Ninh, em yên tâm. Khi anh đã đứng vững trong giới, thì chúng ta sẽ ở bên nhau. Tăng Ninh nghiến răng. Được. Sau khi đồng ý, cô cúi đầu nhìn đồng hồ. Sắp lên máy bay rồi. Tô Dương, em muốn đi vệ sinh. Tô Dương gật đầu. Anh về phòng nghỉ trước. Tăng Ninh đi đến bên cạnh bồn rửa tay, mặt mũi căng ra cầm chai nước rửa tay ở bên cạnh, đổ vào trong tay sau đó trả sát. Một lần không đủ, cô lại bắt đầu rửa lần thứ hai. Tăng Ninh nhìn bàn tay bị Tô Dương nắm chặt mà cảm thấy buồn nôn. Sau khi rửa ba lần, ngón tay bị trả sát đến đỏ ửng, cảm thấy không còn nhiệt độ của Tô Dương lưu lại bên trong đó. Tăng Ninh mới miễn cưỡng cảm thấy thoải mái hơn. Cô tắt vòi nước và rửa đi. Sau khi đi về phía trước hai bước thì dừng lại, quay vào rồi lần thứ tư. Cô rửa tay quá nghiêm túc nên hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có người nhìn cô vài lần. Bùa Lâm Tây bước ra khỏi nhà vệ sinh, trợ lý Triệu Mậu đưa khẩu trang cho anh ta thì lại nhìn thấy vẻ mặt của anh có chút cảm xúc rất nhỏ. Triệu Mậu ngạc nhiên: "Sao anh đi vệ sinh xong tâm trạng tốt hơn rồi?" Bùi Lê Tây Lâm nhận lấy khẩu trang đeo lên, liếc nhìn cậu ấy rồi nhấc chân rời đi. Mới đi về phía trước hai bước, Triệu Mậu chú ý tới Tăng Ninh ở phía sau. "Anh Lâm." Bùi Tây Lâm liếc mắt nhìn cậu ấy, Triệu Mậu ra hiệu về phía sau. "Anh có biết cô ấy là ai không?" Nếu như đổi lại là trước kia, Bùi Tây Lâm sẽ không tò mò, nhưng tối nay lại có chút tâm trạng rất tốt. Anh trả lời với giọng rất thấp: "Không biết." "Cô ấy chính là người có tin đồn ở trong giới gần đây, một cô fan nhỏ ngây thơ điên cuồng đập tiền cho Tô Dương." Khi nghe thấy Triệu Mậu miêu tả Tăng Ninh như vậy, Bùi Tây Lâm nhướng mày: "Cô ấy thích Tô Dương sao?" "Đúng vậy." Bùi Tây Lâm nghiêng đầu nhìn người trà sát đôi tay nhỏ đến đỏ rực đang cách họ càng lúc càng xa. "Tại sao lại nói cô ấy là một người càng ngây thơ?" Triệu Mậu liếc nhìn anh: "Anh còn không biết tình hình của Tô Dương thế nào. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết anh ta đang lợi dụng cô ấy, mà cô ấy còn đưa tài nguyên cho anh ta. Đây không phải là ngây thơ thì là cái gì?" Bùi Tây Lâm như biết chuyện gì, mắt thấy người phía sau lại vòng trở về thì cười khẽ: "Chưa chắc." Không bao lâu sau, đoàn người Tăng Ninh lên máy bay. Vì Tô Dương không muốn để lộ quan hệ mập mờ giữa mình và Tăng Ninh, nên dặn cô lúc mua vé chọn chỗ ngồi xéo phía xa. Bọn họ đi trước mấy người nhìn Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh vừa ngồi xuống chưa được 2 giây thì trước mặt đã bị bóng đen che phủ. Cô ngước mắt, trước mặt Bùi Tây Lâm đeo khẩu trang màu đen. Tăng Ninh hơi ngẩn người, sau đó mới hiểu ra vị trí trống bên cạnh cửa sổ bên cạnh là của Bùi Tây Lâm. Khách trong khoang từ từ lên máy bay. Tăng Ninh lấy mũ và khẩu trang trong túi ra, che chắn mình vô cùng kín đáo. Bỗng dưng điện thoại di động của cô vang lên. Cô cúi đầu nhìn, là Tô Dương gửi mấy tin nhắn đến. Lúc anh ta quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Tây Lâm ngồi cạnh Tăng Ninh thì híp mắt, lạnh lùng nhắn tin cho Tăng Ninh: "Bùi Tây Lâm ngồi bên cạnh em à?" Dấu chấm hỏi là có ý gì? Tăng Ninh thật sự bó tay với đàn ông này rồi. Mắt anh ta có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề? Chẳng phải anh ta nhìn thấy rõ người ngồi bên cạnh cô có phải Bùi Tây Lâm hay không sao? Tăng Ninh nhắm mắt, kiềm chế cơn giận, duy trì thái độ nguyên chủ đối xử với anh ta, nhiệt tình đáp: "Đúng vậy. Sao thế anh?" Tô Dương nhìn tin nhắn nhận được trong di động, ánh mắt lóe lên sự không kiên nhẫn. Anh ta cười giễu mắng câu thô tục. Tăng Ninh lại nhìn di động nhưng không nhận được tin nhắn trả lời của Tô Dương. Cô kéo vành nón xuống, nhướng đuôi lông mày. Nếu cô không đoán sai thì Tô Dương không có định trả lời cô. Tăng Ninh đổi góc nhìn suy nghĩ một phen. Nếu là nguyên chủ, khi cảm thấy tâm trạng Tô Dương không tốt, lại không nhắn tin trả lời thì sẽ làm thế nào? Chắc cô ấy sẽ nhắn rất nhiều tin cho anh ta, trêu chọc cho anh ta, thậm chí nghĩ cách gì đó đưa anh ta để tâm trạng anh ta vui vẻ. Tăng Ninh càng nghĩ càng thấy Tô Dương đáng chết. Nguyên chủ thật lòng thật dạ yêu anh ta. Anh ta không chỉ thao túng tâm lý, phản bội mà còn chà đạp tình cảm của cô ấy. Lúc Bùi Tây Lâm nghe thấy người bên cạnh khẽ chửi rủa thì mở mắt nhìn lướt qua. Anh cụp mắt, nhìn ngón tay đang cầm di động của cô. Vì dùng sức nên tay cô nổi lên gân xanh. Dưới ánh đèn trắng trên đỉnh đầu, da thịt cô trắng nõn như tuyết. Cùng lúc đó Tô Dương ra vẻ bình tĩnh, chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng. Mười mấy phút sau anh ta mới lấy điện thoại di động ra. Thấy trên màn hình không có tin nhắn gửi đến thì tức giận quay đầu nhìn nghiêng phía sau. 12 giờ là giờ Tăng Ninh đi ngủ. Sau khi mắng Tô Dương mấy câu, cô liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nghỉ ngơi sớm mới có tinh thần giày vò tên đàn ông ngu xuẩn này. Khi thấy cảnh tượng Tăng Ninh nghiêng đầu ngủ, Tô Dương càng tức giận hơn. Trong đôi mắt của anh ta đầy vẻ giận dữ, khiến trợ lý đang xem tài liệu bên cạnh cảm thấy không đúng. "Anh Dương." Trợ lý nhìn anh ta. "Sao thế ạ?" Tô Dương cười lạnh. "Tăng Ninh ngủ rồi à?" Trợ lý ngồi cạnh lối đi, nghe nói như thế thì cúi đầu nhìn Tăng Ninh. "Hình như là thế." Anh ta không nhận thấy Tô Dương tức giận. "Anh Dương cũng ngủ một lúc đi, mai còn phải quay hình sớm." Anh ta trừng mắt nhìn trợ lý, hừ một tiếng. Khi nào máy bay đáp gọi tôi? Vâng. Bọn họ thuận lợi đến Vũ Thành. Sau khi cầm hành lý lên, Tăng Ninh nhận được cuộc gọi của tài xế. Lúc Giản Hủy biết Tăng Ninh và Tô Dương cùng đến Vũ Thành, cô ấy rất lo lắng về sự an toàn của Tăng Ninh. Khi nghe nói Tô Dương không cho Tăng đến khách sạn cùng, cô ấy còn gửi mười mấy tin nhắn mắng Tô Dương. Mắng xong thì liên hệ với bạn bè sắp xếp tài xế đưa đón Tăng Ninh. Sau khi lên xe, Tăng Ninh nhìn điện thoại, cô không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Tô Dương. Tên đàn ông khốn kiếp này không để ý đến nguyên chủ một chút nào cả. Đêm hôm khuya khoắt, cùng đáp xuống một chỗ xa lạ với anh ta mà anh ta không thèm quan tâm sự an toàn của cô. Trái lại, Giản Hủy nhắn tin cho cô trước. Giản Hủy nhắn: đến nơi rồi à? Tăng Ninh đáp: tớ lên xe rồi. Giản Hủy: tài xế là bạn học của anh tớ, rất đáng tin. Mấy ngày này cậu ở cùng với Vũ Thành, muốn dùng xe thì có thể liên hệ với anh ấy, lúc nào anh ấy cũng rảnh. Tăng Ninh cười khẽ: sao cậu còn chưa ngủ? Cậu còn chưa đến khách sạn, sao tớ yên tâm ngủ được? Cô ấy lẩm bẩm: tớ thấy tên Tô Dương kia không thật lòng đối xử tốt với cậu, nên tớ phải chú ý đối xử nhiều hơn một chút. Tăng Ninh nghe vậy thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong tiểu thuyết, thật ra Giản Hủy đã nói với Tăng Ninh nhiều lần, cô ấy cảm thấy Tô Dương đối xử không tốt với cô, không thật lòng với cô, nhưng Tăng Ninh vẫn cứ thích, cố chấp như bị ma quỷ, không nghe thấy bất cứ người nào nói. Tớ biết rồi. Mí mắt cô run rẩy, kìm nén cảm xúc tự nhiên dâng lên trong lòng. Tớ sẽ bảo vệ mình thật tốt. Vậy còn tạm được. Đến khách sạn rồi thì nói với tớ một tiếng. Nói đến đây cô ấy lại tò mò. Ngày mai ghi hình, anh ta có cho cậu đến phim trường à? Không có. Vậy sao cậu đi theo đến đây? Còn đi thêm máy bay bên anh ta nữa chứ. Vì chuyện khác. Còn vì chuyện gì nữa? Anh ta dành thời gian ăn sáng, ăn trưa, ăn khuya với cậu à? Tăng Ninh nghe cô ấy mắng Tô Du như thế cũng không tức giận, nhướng mày ra vẻ bí ẩn. Lỡ có thì sao? Giản Hủy không đành lòng đả kích cô, bất đắc dĩ nhắn: vậy tớ sẽ chờ xem. Được thôi. Khi Tăng Ninh đến khách sạn, nhóm người Tô Dương đã làm xong thủ tục nhận phòng. Lúc cô biết tin này cũng không tức giận. Phòng khách sạn nhóm Tô Dương ở là do ekip chương trình đặt. Địa vị của anh ta hơn tuyến 3. Ekip đặt cho căn phòng bình thường. Căn phòng Tăng Ninh đặt là phòng tổng thống. Sau khi đến phòng, Tăng Ninh chủ động nhắn tin cho Tô Dương, nói với anh ta là mình đến rồi. Ừ, mệt mỏi cả ngày. Tô Dương, anh nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai chúng ta gặp nhau, ngủ ngon. Tô Dương đáp có lệ. Ngủ ngon. Tăng Ninh liếc mắt, ném di động qua một bên rồi đi vào phòng tắm ngâm mình. Lúc ngâm mình xong, Tăng Ninh nhìn chằm chằm thời gian hiển thị trên điện thoại ngẩn người một lúc, sau đó bấm gọi cho Tô Dương. Chờ đợi một hồi lâu, cô mới nghe giọng nói từ bên kia vang lên. Tô Dương bị đánh thức, giọng điệu có vẻ không kiên nhẫn. Ai thế? Tăng Ninh dừng một chút, kinh ngạc. A lên một tiếng. Tô Dương, có phải em đánh thức anh rồi không? Cô liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi, em không biết anh đã ngủ. Nghe giọng nói nũng nịu của Tăng Ninh, Tô Dương giận không chỗ phát tiết. Anh ta kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: Tăng Ninh, có chuyện gì không? Tăng Ninh đã suy nghĩ từ sớm, há miệng nói dối: không có chuyện gì. Vừa rồi sẽ dự báo thời tiết ở Vũ Thành nói là ngày mai trời mưa. Em sợ ngày mai khi thức dậy anh đã đi ghi hình, nên muốn nhắc nhở anh nhớ mang dù. Tô Dương không ngờ chuyện Tăng Ninh muốn nói với mình chỉ là chuyện nhỏ nhặt như thế. Anh ta cắn răng, âm trầm nói: biết rồi. Tăng Ninh hắng giọng dịu dàng đáp: vậy anh nhớ đấy, em không làm phiền anh nữa, anh ngủ tiếp đi. Tô Dương không nói gì, cúp điện thoại. Tăng Ninh nhìn điện thoại cong môi, cô có thể cảm nhận được Tô Dương rất tức giận. Bây giờ còn sớm, Tăng Ninh ngủ trên máy bay hơn một tiếng nên tinh thần vô cùng tỉnh táo. Vì để mình hòa nhập nhanh hơn, cô lên mạng giữa đêm khuya. Nguyên chủ có hai tài khoản Weibo, một cái nick rầm rộ theo đuổi Tô Dương, có mấy nghìn fan hâm mộ. Fan hâm mộ của Tô Dương đều biết cô là fan lớn của Tô Dương. Ngoài ra cô còn một nick clone nữa. Tăng Ninh bấm vào xem, nội dung trong nick clone rất bình thường, là thiếu nữ đa sầu đa cảm. Khi ấy cô còn rất nhỏ, bố mẹ đã ly hôn, sau đó mẹ tái giá ra nước ngoài, dần dần ít liên lạc. Bố cô ấy vì bận rộn công việc, phần lớn thời gian đều để cho người hầu trong nhà chăm sóc cô ấy. Tàng Ninh có vẻ như không thiếu gì cả, nhưng thật ra rất thiếu thốn tình yêu. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy muốn gì cũng có, nhưng lại không cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm. Lần đầu tiên cô ấy gặp Tô Dương là ở sân bay. Lúc đó nhóm của Tô Dương chưa giải tán, bọn họ có rất nhiều fan hâm mộ. Mỗi lần đến sân bay sẽ vô cùng hỗn loạn. Tàng Ninh lại trùng hợp gặp được anh ta. Khi đó cô ấy không biết Tô Dương là ai, cũng không hiểu tại sao lại bị xô đẩy đến giữa đám người, bị chen lấn đến mức rơi điện thoại di động. Lúc Tàng Ninh xoay người lại để nhặt điện thoại di động, thì Tô Dương lại nhặt lên giúp cô ấy và đưa nó cho cô ấy. Cùng lúc đó anh ta nở một nụ cười và nhắc cô ấy chú ý an toàn. Nụ cười đó giống như một tia sáng ấm áp, khiến cho Tăng Ninh có ấn tượng tốt với anh ta. Sau khi về nhà, Tăng Ninh tìm kiếm thông tin của Tô Dương, càng tìm hiểu kỹ thì càng thích Tô Dương. Tăng Ninh nhìn vào những bài viết tình cảm ở Nick Lon kia mà trong lòng hơi đau đớn. Cô ấy không vui bởi vì một biểu cảm của Tô Dương, sẽ suy nghĩ xem có phải bản thân mình đã làm cái gì chưa đủ tốt hay không. Còn nhảy nhót vui mừng vì Tô Dương hứa hẹn với cô ấy. Cô ấy luôn tin rằng đến lúc Tô Dương nổi tiếng sẽ ở bên cạnh cô ấy, sẽ giới thiệu cô ấy với bạn của anh ta, người thân trong gia đình, hay thậm chí là các fan một cách quang minh chính đại. Tàng Ninh xem lại những bài đăng tâm trạng của Nick Lon mà cô cố nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà phải bấm gọi cho Tô Dương. Cô bị tức đến mức không ngủ được, thì Tô Dương lại có tư cách gì yên tâm mà đi ngủ thoải mái. Cô gọi chưa được bao lâu thì điện thoại bị dập máy. Tàng Ninh bĩu môi, kiên nhẫn gọi tới một lần nữa. Lúc này Tô Dương nhận điện thoại. Tàng Ninh, giọng nói của anh ta trầm thấp, dường như rất tức giận. Em còn chuyện gì sao? Tăng Ninh yên lặng vài giây, nói bằng giọng nức nở. Tô Dương, em sợ. Giọng nói của cô rất nhẹ, nghe có vẻ thật sự rất sợ. Mặc dù giọng nói của Tăng Ninh không phải giọng nói mềm mại của người Ngô điển hình, nhưng nghe rất ngọt. Vừa nghe thấy sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, rất giống cô gái trẻ. Tô Dương bị đánh thức nhiều lần nên cũng không nhịn được nữa. Em sợ cái gì? Anh ta khó chịu nói. Em đừng gọi điện thoại cho anh nữa được không? Có chuyện gì sáng ngày mai rồi nói. Tàng Ninh nghe thấy thế thì đứt quãng thút thít. Xin lỗi anh, em gặp ác mộng, sợ quá nên sợ hãi thôi. Anh ngủ đi, em sẽ không quấy rầy anh nữa. Nói xong không đợi Tô Dương trả lời, cô đã cúp điện thoại trước. Cùng lúc đó Tô Dương nhìn điện thoại bị cúp mà cảm thấy bối rối. Bộ não mơ hồ vì cơn buồn ngủ xâm chiếm vào đêm khuya của anh ta chậm rãi hoạt động lại. Tàng Ninh lại cúp điện thoại của anh ta ư? Anh ta vừa mới nói cái gì vậy? Tô Dương nhớ lại một chút hối hận mắng. Đệt, anh ta nên nhịn thêm. Anh ta quen biết Tăng Ninh lâu như vậy, biết rõ cô có ngốc nhưng cũng không phải là người dễ tức giận. Vừa rồi anh ta nói với cô như vậy, chẳng phải bản hợp đồng anh ta sắp có được sẽ mất đi sao? Nghĩ đến đây anh ta lại liên tục gọi điện thoại cho Tăng Ninh. Trong phòng, Tăng Ninh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Cô nhìn cuộc gọi nhỡ của Tô Dương rồi nằm xuống, yên tâm thoải mái đi ngủ. Cô không lo Tô Dương sẽ đến phòng và gõ cửa tìm cô, vì cô ở phòng tổng thống, không có thẻ hoặc không có sự cho phép của nhân viên khách sạn thì sẽ không lên được. Ngày hôm sau, lúc Tăng Ninh tỉnh dậy cũng đã gần 12 giờ trưa. Cô cầm điện thoại di động ở tủ đầu giường lên liếc nhìn một cái. Tô Dương gọi cho cô 10 cuộc điện thoại, gửi tới mười mấy cái tin nhắn. Tin cuối cùng anh ta nhắn cho cô là anh ta đi quay chương trình tạp kỹ. Sau khi cô tỉnh dậy muốn ăn gì thì cứ nói với anh ta sẽ bảo người mang đến cho cô. Tăng Ninh cười nhẹ không vội trả lời cô. Cô muốn Tô Dương cảm nhận được cảm giác gấp gáp đứng ngồi không yên. Quay sang trả lời tin nhắn hỏi thăm đã dậy trưa của Giản Hủy 2 giờ trước. Vừa mới thức. Sao vậy? Không phải hôm qua cậu nói muốn vào giới dẫn diễn viên làm mà. Sau đó lại bảo muốn mua lại công ty quản lý của Tô Dương. Tớ đã đi tìm hiểu tình hình giúp cậu rồi. Cậu muốn làm chủ, nhưng chưa chắc là cậu không thích quản lý đâu nhỉ. Cậu cần một người am hiểu về giới giải trí để làm quản lý đúng không? Tàng Ninh đoán được Giản Hủy muốn nói gì, kinh ngạc nhắn. Cậu có bạn bè lĩnh vực này không? Giới thiệu tớ đi. Tớ hỏi anh tớ rồi. Anh ấy nói trước đây bạn của anh ấy đã từng hợp tác với một người đại diện cũng không tệ. Cậu có thể nói chuyện với anh ấy trước. Là ai vậy? Văn Khê. Có ấn tượng không? Nếu như Tàng Ninh không tìm hiểu sâu về nguyên chủ, cũng không có lướt mạng, thì sẽ không có ấn tượng gì với cái tên này. Trùng hợp là tối hôm qua cô đã lướt Weibo 2 tiếng, nên cũng có hiểu biết nhất định về nghệ sĩ nổi tiếng, người đại diện hay những công ty quản lý. Văn Khê là một người quản lý rất nổi tiếng, nhưng đã tạm thời rời khỏi giới. Cô ấy đã đào tạo rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, những ảnh đế hay ảnh hậu đều từng là nghệ sĩ dưới tay cô ấy. Tuy nhiên mấy năm trước, cô ấy bước vào giai đoạn mới của cuộc đời là kết hôn và sinh con, nên 2 năm qua đang ở trong trạng thái tạm rời, khỏi giới. Tà Ninh, không phải cô ấy đã nghỉ rồi à? Đúng rồi, nhưng tớ nghe anh tớ nói cô ấy đang có dự định trở lại làm việc. Nếu như cậu ưng cô ấy thì phải nhanh lên một chút. Tớ nghe nói không ít công ty quản lý cũng muốn cướp lấy cô ấy đấy. Tớ có. Vậy tớ xin phân tích liên lạc với cô ấy giúp cậu. Ừ. Quả nhiên Vũ Thành vào lúc sáng sớm giống như dự báo thời tiết nói, mưa rơi nhẹ tí tách, đến lúc này vẫn chưa ngừng. Sau khi rửa mặt, Tăng Ninh quyết định ra ngoài một chút. Đến lúc này cô mới nhớ trả lời tin nhắn của Tô Dương. Sau khi trả lời, cô đổi thông báo tin nhắn của Tô Dương thành không làm phiền, còn bỏ ghim tin nhắn. Rời khỏi khách sạn, tâm trạng của Tăng Ninh rất tốt nên đi dạo xung quanh. Cô đi tìm quán ăn, sau đó tìm được một trung tâm thương mại bán đầy hàng xa xỉ. Điều khiến cho Tăng Ninh bất ngờ chính là người trong trung tâm mua sắm nhiều hơn tưởng tượng. Lúc Tăng Ninh đến tiệm cà phê để mua cà phê thì nghe thấy hai cô gái phía trước nói chuyện. Vui quá đi, lát nữa tớ sẽ gặp được Bùi Tây Lâm. Tớ cũng vậy, vui thật đấy. Tớ thấy ảnh của anh ấy ở sân bay đầy trên mạng, chân dài 1m8, đẹp trai quá trời quá đất. Khi nghe được đoạn đối thoại này, Tăng Ninh mới hiểu được vì sao hôm nay trung tâm mua sắm lại có nhiều người như vậy. Cô đoán chừng những người này đến đây đều là vì Bùi Tây Lâm. Cô đang suy nghĩ thì cô gái phía trước bỗng cười lạnh. Mẹ nó, đám fan của cái người kém nổi kia lại tới đây ăn vạ Bùi Bùi của chúng ta. Tô Dương ư? Người còn lại hỏi. Đúng vậy, cô gái tóc ngắn tức giận bất bình. Anh ta cũng không soi gương xem mình ra sao. Một nghệ sĩ kém nổi mà còn dám tới ké phim nhà chúng ta. Thật không biết xấu hổ. Tăng Ninh nghe thấy thế thì tò mò, không nhịn được, lên tiếng hỏi. Tại sao anh ta muốn ké phim Bùi Tây Lâm mà cô lại không biết nhỉ? Hai cô gái quay đầu nhìn. Lúc nhìn thấy Tăng Ninh thì ngẩn người. Cậu cũng là fan của Bùi Bùi à? Tăng Ninh gật đầu. Vâng, những gì Tô Dương ghét chính là những thứ cô thích. Hai cô gái gặp được bạn ở cùng fan dom liền nhiệt tình nói Tô Dương ké phim Bùi Tây Lâm như thế nào. Hóa ra vào sáng sớm các fan của Bùi Tây Lâm mà nhảy ảnh chụp ở sân bay tối hôm qua rồi đưa anh lên hot search. Chủ đề là khen ngợi người đàn ông biến sân bay thành sàn diễn thời trang. Cùng lúc đó, có blogger đã đăng một loạt những hình ảnh chỉnh sửa kỹ càng của Tô Dương trong chủ đề này. Không chỉ vậy, bài đăng này còn mua không ít thủy quân, khiến cho anh ta đứng vững vàng dưới bài hot search của Bùi Tây Lâm. Vì thế, các fan của Bùi Tây Lâm tức đến mức phụt máu. Ảnh chụp của Bùi Tây Lâm do các fan hâm mộ đứng tại đó chụp được, còn ảnh của Tô Dương rõ ràng là do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp được mà. Khi rời khỏi quán cà phê, Tà Ninh lấy điện thoại di động ra xem thì thấy Tô Dương gửi cho cô vài tin nhắn. Cô nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại lại cho anh ta. Tô Dương. Tà Ninh vừa đi về phía lối an toàn có ít người, vừa nói chuyện với anh ta. Vừa rồi em lướt Weibo thì thấy anh lên hot search. Tô Dương sửng sốt. Không ngờ cô gọi điện thoại cho mình là vì nói đến chuyện này. Anh ta khẽ ừ một tiếng, sau đó lập tức bán thảm. Trợ lý nói với anh rồi, hình như anh lại bị mắng. Tăng Ninh nghe xong chỉ muốn ói. Cô hít sâu một hơi rồi nói. Đó là do bọn họ có bắt không chồng. Cô để cửa thoát hiểm ra đi vào, lên tiếng khen anh ta mặc dù trái với lương tâm. Rõ ràng anh đẹp trai hơn Bùi Lâm Tây nhiều. Cái mặt đơ lên của Bùi Tây Lâm kia làm sao có thể so sánh với anh chứ? Chẳng phải anh ta ỷ vào bản thân may mắn có nhiều fan hâm mộ hôn rồi à? Tô Dương nghe cô mắng, trong lòng vô cùng thoải mái. Anh ta đang định mở miệng nói chuyện thì lại nghe tiếng Tăng Ninh hít vào một hơi. Tô Dương kinh ngạc. Sao thế? Tăng Ninh trừng lớn mắt, không rảnh để ý đến anh ta. Cô nhìn Bùi Tây Lâm bỗng nhiên xuất hiện mà há hốc mồm. Dựa theo tia sáng chiếu vào từ cửa thang gác, Bùi Tây Lâm thấy sắc mặt của cô chuyển từ trắng sang đỏ. Anh nhìn cô với ánh mắt rất lạnh nhạt. Trong lúc Tăng Ninh còn chưa sắp xếp được từ ngữ, Bùi Tây Lâm đã cụp mắt xuống, đeo khẩu trang lên, sau đó lướt qua người cô, mở cửa lối thoát hiểm. Ngay khi Tăng Ninh cho là anh sẽ không quan tâm đến cô, định im lặng rời đi, thì anh vịn lấy cánh cửa thoát hiểm nặng nề, nghiêng đầu về phía cô. thốt lên một câu sâu kín bằng vẻ mặt lạnh lùng. Quả thật, tôi khá may mắn.